Chương 742, ba cái khuê nữ nương 17. Dư Yên Yên rơi trên mặt đất, vốn định lập tức đứng lên, nhưng ở trông thấy chậm rãi tới Sở Vân Lê lúc, nháy mắt bên trong thanh tỉnh. Người nhà họ Dư bên trong, trên cơ bản mỗi một lần Sở Vân Lê đánh người lúc nàng đều tại, đối trưởng bối tam thẩm đều không chút nào lưu thủ, đối với chính mình, liền càng không cần khách khí. Nghĩ đến chỗ này, tại Sở Vân Lê đi đến trước mặt lúc, nàng lập tức nói, tam thẩm, là Dư Lương đánh ta. Sở Vân Lê cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không muốn đánh nàng sao? Dư Yên Yên, chính là nghĩ, nàng dám trả lời sao? Nàng liên tục không ngừng đứng dậy về sau chuyện, ta vốn gì muốn theo nàng nói chuyện, kết quả tạm thời tức không nhịn nổi, đều là nàng đánh ta. A, nàng lại cất giọng gọi, đánh người. Sở Vân Lê xoay người nắm chặt khởi nàng cổ áo, trực tiếp đem người xách vào cửa nhét vào viện tử bên trong. Nếu là ngươi ảnh hưởng tới việc buôn bán của ta, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Yên Yên dọa đến run bần bật, sau đó liền khóc, nàng khóc đến toàn thân run rẩy. Ta đang ở dê chê tờ số khổ, đáng đời gả đi Trần gia làm cho người ta khi dễ đính hôn còn không cho ta biết, đem ta đưa đi ngoại tổ nhà, quá phận, các ngươi đều quá phận. Sở Vân Lê giật mình, Dư Yên Yên ngoại tổ nhà cách trấn thượng rất gần, nàng hẳn là nhận được tin tức lúc sau chưa có về nhà hỏi Trương Thị, trực tiếp chạy đến trấn thượng tới. Ta nhưng không có khi dễ ngươi, ngươi nương giúp ngươi đính hôn, chính ngươi trở về tìm nàng tính sổ, chạy nơi này tới nổi điên làm gì? Cút nhanh lên! Nàng quát một tiếng, dọa đến Dư Yên Yên lại là lắc một cái, lộn nhào ra bên ngoài đầu đi. Nhìn nàng chạy trối chết, Sở Vân Lê trầm giọng nói, về sau lại đến, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Dư Lương đứng tại môn khẩu nhìn nàng chạy xa, nổi giận đùng đùng nói, ta cũng không tiếp tục cảm thấy nàng đáng thương. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười nhìn nàng, không nghĩ tới ai nhà chúng ta Ngư Nhi cũng dám đánh người. Nghe vậy, Dư Lương không được tự nhiên rõ ràng khục một tiếng, ta đây không phải cùng ngài học sao? Sở Vân Lê, nàng ở trong lòng cho Lý Phụng Hỷ cáo một phen tội, nói, về sau chúng ta tận lực lấy Lý Phụng người. Nếu là đi lên liền động thủ, người ngoài sẽ chỉ nói ngươi mạnh mẽ, này cũng không tốt. Dư Lương bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được. Đến văn võ song toàn Sở Vân Lê, lần thứ nhất biết văn võ song toàn là như thế này giải thích. Chi vị lâu bên kia, gần nhất mỗi ngày tới mua 20 cân thịt, thật không có tái sinh chuyện. Nói cho cùng, trước kia Sở Vân Lê chỉ là thôn bên trong phụ nhân, khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn xuống, có thể tiếp xúc mấy lần sau biết được nàng không dễ trọc, mà lại đã đem đến trấn thượng, nếu là ác ý lừa gạt hoặc là trắng trợn cướp đoạt đơn thuốc, làm lớn nhưng là muốn vào tù. Cho nên, lại không cam tâm, chi vị lâu cũng chỉ có thể từ bỏ đơn thuốc cùng liệu bao, ngược lại mua thịt muối. Bất quá, nghe nói chi vị lâu bắt đầu bán thịt muối lúc sau, vẫn luôn nói nhà mình chính là theo cửa hàng bên trong cầm, là chính tông nhất. Văn hương lâu bên kia hương vị mặc dù giống nhau, nhưng vẫn là chịu chút ảnh hưởng, lại thêm thịt muối cửa hàng đã mở đến trấn thượng, vô luận là phổ thông bách tính vẫn là nhà giàu sang, muốn ăn tùy thời có thể đến mua. Tiểu lâu bên kia người ăn thiếu đi hơn phân nửa. Chỉ có một số nhỏ hào phóng khách nhân không quan tâm tiền bạc mới có thể tiếp tục điểm. Nhật tử khôi phục lại bình tĩnh, Sở Vân Lê gần nhất chính suy nghĩ Dư Lương nhìn nhau, theo ra thế về đến trong nhà song thân đến chị em dâu tiểu cô tử toàn bộ đều phải cân nhờ ở cờ đi vào, kỳ thật rất hao tâm tốn sức, đều có lợi và hại. Cho nên, nàng trực tiếp đem những này nhân tuyển đặt tới Dư Lương trước mặt, Ngư Nhi. Ngươi muốn xem nhà ai? Dư Lương không có nhìn, chỉ nói, nương, ta hiện tại không muốn gả người. Nghe lời này, Sở Vân Lê liền đem những này đều cự tuyệt. Trên thực tế, loại thời điểm này nguyện ý lên cửa cầu hôn, nhìn chúng Dư Lương bản thân cơ hồ không có, hơn phân nửa đều là nhìn chúng toa này dược hoặc là thịt muối sinh ý sở kiếm tiền bạc. Vốn dĩ nha, Dư gia không có nhi tử, Dư Lương là trưởng nữ, chiếu làm hạ nhân ý nghĩ. Toa này dược rất có thể sẽ chuyển cho nàng. Hạ đi thu đến, thời tiết mát mẻ xuống tới. Thịt muối sinh ý thực ổn định, Sở Vân Lê một ngày này cố ý trở về Dư gia. Gần nhất Dư thành phú mỗi ngày đưa rất nhiều củi lửa, có đôi khi sẽ còn mang lên chính mình loại đồ ăn, mỗi ngày chỉ ở trấn thượng ăn điểm tâm, nàng nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy nhìn hắn cùng người nhà họ Dư là thế nào ở chung. Nàng là buổi sáng bận bịu qua sau trở về. Các mọi nhà bên trong trên cơ bản không ai, ngày mùa thu hoạch qua đi, mọi nhà vội vàng làm đất. Dư gia cũng giống vậy, viện tử bên trong không ai, Sở Vân Lê vừa mới tới gần đại môn, một hồi kịch liệt tiếng chó sủa vang lên, nàng có chút ngoài ý muốn, bởi vì thanh âm là theo Dư Thành Phú trụ xương phòng bên kia truyền đến. Chính nàng vào cửa, chỉ thấy hai nhà vị trí giữa cái chốt một đầu chó đen, không quá lớn, nhưng để cho rất hung, theo Sở Vân Lê đến gần, cũng bắt đầu nhảy kêu lên, nhát gan người, căn bản không dám tới gần. Đại khái là nghe được động tĩnh, Lâm Thị theo phòng bên trong ra tới, thấy được nàng về sau, lập tức lạnh lùng nói, ngươi trở về làm cái gì? Sở Vân Lê ôm cánh tay, đây là nhà ta, ta yêu trở về liền trở về. Nghe được động tĩnh, Trương Thị cu nở dê theo phòng bên trong ra tới, sắc mặt nàng tái nhợt, rất rõ ràng tổn thương còn không có dưỡng tốt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Sở Vân Lê, ngươi đem ta đã thương thành như vậy, về sau khẳng định chết không yên lành, sau này chuyện ai quản được đâu. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá nàng, đừng một bộ ta có lỗi với ngươi dáng vẻ. Nếu không phải ta khí lực lớn, hiện nay mộ phần thảo đều dài ra đến rồi. Đánh ngươi một chân, ta chỉ ngại quá nhẹ, ngươi ít đặt trước mặt ta lắc lư. Bằng không nàng từng bước một đến gần, Trương Thị dọa đến mặt mũi trắng bệnh, đỡ tường liên tục không ngừng lui lại. Nương, nàng lại muốn đánh người nhà chúng ta, thật không thể lưu nàng. Đúng vào lúc này, Dư Thành Phú theo xương phòng bên kia cuốn ra tới, nhìn thấy Sở Vân Lê, có chút ngoài ý muốn. Ngươi tại sao trở lại? Lâm Thị bận bịu cáo trạng, lao tam, nàng vừa mới lại muốn đánh ngươi đại tẩu, như vậy ngoan độc nữ nhân nhà chúng ta không thể nhận, nhanh lên bỏ. Dư Thành Phú sắc mặt nghiêm túc. Nương, ta đều nói, thì nương vất vả nhiều năm, chúng ta lại có ba cái hài tử, ta sẽ không ngừng nghỉ nàng. Nghe lời này ý tứ, đây không phải Lâm Thị lần thứ nhất yêu cầu. Sở Vân Lê nhúng mày, hướng về phía Lâm Thị cười đắc ý, sau đó hướng xương phòng bên kia đi, lưu lại Lâm Thị khí đến kém chút hôn mê đi qua. Ngươi gần đây bận việc cái gì đâu, trong lúc con chó kia nghĩ muốn nhào tới cắn người, bị Dư Thành Phú hét lại. Sở Vân Lê cười nói, con chó nhỏ này thật là lợi hại. Dư Thành Phú thuận miệng nói, phòng trộm. Nói xong, ý có điều chỉ nhìn thoáng qua bên kia mẹ chồng nàng dâu. Sở Vân Lê rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dư Thành Phú cùng bên kia quan hệ so với nàng coi là còn lạnh nhạt hơn, cảm thấy có chút hài lòng. Đi theo hắn vo nở dê va ho hậu viện, liền thấy cùng nhau dòng dã xây 4 gian chuồng heo, bên trong đều có 3 đến 4 chỉ tiểu trư, lớn có gần 100 cân, tiểu mới 20-30 cân, Vư A Thượng còn có lũy đến một nửa đất gạch, tựa hồ còn dự định tiếp tục tu vòng. Nghĩ đến cái gì? Sở Vân Lê hiếu kỳ hỏi, ta nhớ được ta không có mua cho ngươi heo tiền, ngươi từ đâu ra tiền riêng? Dư Thành Phú cười khổ, ta nơi nào có tiền riêng, những này là ta cùng bọn hắn nợ, về sau bán lại cho bạc. Nghe vậy, Sở Vân Lê hiểu rõ, tiểu trư không đáng tiền, lại thịt muối trải rộng ra, nhân ra không sợ hắn còn không lên. Lại hỏi, vừa rồi ngươi nói phòng trộm, xảy ra chuyện gì? Dư Thành Phú có chút không được tự nhiên, ngày đó ta đi trấn thượng trở về, đất gạch thiếu đi mấy chục khối. Ta hỏi một chút mới biết được là nhị tẩu làm nàng nương nhà ca ca tới chuyện. Dưới cơn nóng giận, ta liền ôm con chó dưỡng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, rời gạch việc này, nương hẳn phải biết. Đây cũng là nhất làm cho hắn thất vọng đau khổ. Hắn tân tân khổ khổ làm đồ vật phụ cấp đại ca nhị ca cũng được, liền nhị phòng thân thích đều có thể tùy ý dọn đi, trong nhà này người căn bản liền không có bắt hắn vất vả làm một chuyện. Càng là thấy rõ, hắn càng là hối hận, nhất là phát hiện thê tử hắn hối hận ruột đều xanh, trong đêm cả đêm thành túc ngủ không được. Nghĩ đến cái gì? Hắn hỏi, ngư nhi ăn Tết liền 15, nàng hôn nhân việc ngươi có tại nhìn nhau sao? Sở Vân Lê lắc đầu, ta hỏi, nàng nói tạm thời không muốn gả người. Nghe vậy, Dư Thành Phú gấp, ngươi sao có thể hỏi nàng đâu rồi? Nàng một hài tử hiểu cái gì? Hắn nói tại đối đầu Sở Vân Lê ánh mắt lúc dừng lại, đem còn lại nói nuốt trở vào, nếu là ngươi cảm thấy tốt, liền chiếu ngươi ý tứ muộn một chút lại nói. Sở Vân Lê hài lòng hắn loại thái độ này, cả một đời dài như vậy, đến chọn một hợp ý. Dư Thành Phú vội nói, hợp ý xác thực quan trọng, nhưng cũng không thể chỉ nghe hài tử, phải xem nhà nào phẩm hạnh cùng nhà bên trong đám người quan hệ, nếu là huynh đệ quá nhiều trưởng bối bất công cũng đừng đáp ứng. Nàng nương ngươi đã chịu khổ sở như vậy, ta không nghĩ nàng cu nở dê đi con đường cũ của ngươi. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi cũng biết ta gả cho ngươi là chịu khổ. Dư Thành Phú thanh âm không lưu loát, ta có lỗi với ngươi. Trước kia ta chỉ cho là ta nương nàng chỉ là tính tình không tốt, ghét bỏ tam phòng không có nhi tử mới có thể như vậy bất công, ủy khuất ngươi cùng hải tử. Hiện tại ta đều biết, về sau sẽ không đi ủy khuất các ngươi. Đáng tiếc người kia đã không tại. Sở Vân Lê từ hậu viện ra tới đi ngang qua xương phòng lúc, trong lúc vô tình nhìn thấy bên trong gian phòng quét dọn đến sạch sẽ, giường bên trên đặt vào cái kia dọn đi chấn thượng lại bị hắn phải trở về cũ sơn hồng cái giường, hàng hàng để phòng hai cái gối đầu, hai giường chăn. Giống nhau lúc trước Sở Vân Lê tới khi tình hình. Tiên viện bên trong, Lâm Thị ngay tại giơ chân chửi mắng, cưới tức phụ nhi quên nương, hắn nương chính là cái bạch nhãn lang, sớm biết như vậy bất hiếu, lúc trước lao nương sinh ra tới liền nên bóc chết. Nuôi lớn chính là đặc biệt tức giận ta, lão thiên có mắt, bất hiếu người đều nên chết không yên lành, chết không ai nhặt xác, toàn sinh bồi thường tiền hàng, không có nhi tử dưỡng lao tống trung nhìn thấy Sở Vân Lê tới, Lâm Thị thanh âm im bặt mà dừng. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi không phải cũng là bồi thường tiền hàng? Lâm Thị sắc mặt chợt xanh chợt bạch. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói, liền ngươi mấy cái kia tôn tử, không phải ta nói, về sau có một cái tính một cái tất cả đều là con bất hiếu. Đến lúc đó dư gia coi như tuyệt hậu nha. Nói xong, nàng cười lớn rời đi. Lâm Thị đứng ở trong sân, sắc mặt khó coi. Đột nhiên nhớ tới tam phòng dọn đi hôm đó, Tam Nhi tức phụ ngay trước mặt mọi người nói những cái đó lời khó nghe. Nàng nghĩ muốn đánh người bị đám người ngăn lại. Lúc ấy người ở chỗ này quá nhiều, dù là nàng cố ý giấu giếm, ba cái tôn tử vẫn là đều nghe nói, biết được việc này sau bọn họ sắc mặt đều không tốt. Đại tôn tử còn nói, mãi, ngươi liền không nên cùng tam thẩm ầm ĩ chỉ một câu này, làm nàng toàn thân từ trong ra ngoài lạnh cái thấu. Nàng vất vả này nửa đời, khắt khe tam phòng, ngay trước người ngoài cùng tam phòng tức phụ ầm ĩ, cũng là vì ai.